Chương 875, Nội điện trực Trương Đại Nhân. 876, Nội điện trực Trương Đại Nhân. Tiểu Ngư, ngươi thay đổi, Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hắn cho rằng Lữ Tiểu Ngư sẽ vĩnh viễn ủng hộ hắn, kết quả hô hào muốn tới bảo hộ hắn, bây giờ lại không nguyện ý đối cái này thanh tắc quân thống lĩnh động thủ, thay đổi, người đều là sẽ thay đổi, mà bên này Lữ Tiểu Ngư còn vui vẻ cười đây. Nói thật nàng thật cảm thấy việc này rất mới mẻ, Lữ Thụ đi vào cái này lữ trụ thế giới, trong chớp mắt liền thành bánh trái thơm ngon tiểu bạch kiểm, liền ngay cả nam đều muốn vẫy hắn một chút, không còn so đây càng có ý tứ sự tình. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu còn đang chờ Lữ Thụ trả lời chắc chắn hắn, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, việc này ta biểu thúc. Hắn muốn nói việc này phải do biểu thúc quyết định, Trương Vệ Vũ hiện tại thật sự là sợ Lữ Thụ vung nồi năng lực, cho nên Lữ Thụ vừa nói ra một cái biểu chữ. Hắn liền bắt đầu trốn về sau ăn mặc làm không biết Lữ Thụ, bất quá Lữ Thụ thật muốn kéo hắn xuống nước, Trương Vệ Vũ điểm ấy tiểu động tác là vô dụng, nhưng Lữ Thụ lo lắng một điểm nữa, việc này coi như Trương Vệ Vũ giúp hắn đáp ứng xuống hắn cũng không còn cách nào khác a, Trương Vệ Vũ vẫn là không mảy may tổn hại, làm không tốt sẽ còn thừa cơ hố hắn một nắm, thế là Lữ Thụ lời nói xoay chuyển, ta biểu thúc là Điền Canh Trấn người, lúc này Hắc Vũ quân muốn tới phát động chiến tranh, ta cùng biểu thúc sống là bờ ruộng người, chết là bờ ruộng quỷ. Loại thời điểm này sao có thể đi Nam Canh thành du ngoạn, ta cùng biểu thúc muốn cùng Điền Canh Trấn chung ngự cường địch. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Vệ Vũ gấp, và am, đua, ta chính là người bình thường, ta ngự cái rắm cường địch. Lữ Thụ nói ra, biểu thúc ngươi quên sao, ngươi nói coi như dùng răng cũng sẽ cùng Hắc Vũ quân tử chiến rốt cuộc. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, ta cũng nghe đến. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Vệ Vũ một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, đẹp mắt như vậy một cái tiểu cô nương, thế nào đi theo Lữ Thụ nói láo đều không nháy mắt đâu, vậy liền vừa vặn, chư vị đều lưu lại chung ngự cường địch đi, Điền Canh Trấn cũng không phải gì đó quân sự yếu địa, ta liền không ở nơi này bồi chư vị, vẫn còn quân vụ mang theo, cáo từ, Lưu Nghi Chiêu cười nói, Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, con hàng này cuối cùng đã đi a, hắn hiện tại đối cái này lữ trụ thế giới thật sự là càng ngày càng xem không hiểu, mà lúc này, vị kia Điền Canh Trấn quý tộc lão gia chợt phát hiện Lưu Nghi Chiêu cùng Lữ Thụ trò chuyện về sau cả người đều sáng suốt rất nhiều. Không còn giống trước đó như vậy có cảm giác ác bách, chật chật, chính mình hôm nay lôi kéo một chút thiếu niên này, nói không chừng về sau phủ thành chủ bên trên liền có cái khả năng giúp đỡ chính mình thổi bên gối phong nhân a, liền nói lần này, quý tộc Lý lão gia nếu như có thể để cho Lữ Thụ giúp hắn nói một câu, chỉ cần nói Hắc Vũ quân thật tới qua, kia báo cáo sai quân tình sự tình liền đi qua a. Có thể tại cái này trong loạn thế sinh tồn đều không phải là đồ đần, chờ đến Lưu Nghi Chiêu dẫn đầu thanh tắc quân rời đi sau hắn liền vẻ mặt ôn hòa nói với Lữ Thụ, vị thiếu niên anh hùng này, không biết phải chăng là nguyện ý đi ta biệt viện tạm làm nghỉ ngơi, ta ở bên kia sẽ vì các ngươi chuẩn bị bên trên chỗ ở vẫn còn đồ ăn, các ngươi chỗ ở địa phương quá nguy hiểm, Hắc Vũ quân vạn nhất lại đến, các ngươi chính là đứng mũi chịu sào a, yên tâm, viện kia rất thanh tịnh cũng không phải rất lớn, so sánh tư mật. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn liền đáp ứng. Liền một câu nói kia Lữ Thụ liền biết vị này Lý lão gia tâm tư cũng không có nhàn rỗi, bất quá hắn hiện tại không hề lo lắng cái gì, buổi tối hôm nay vừa cùng Lữ Tiểu Ngư trùng phùng, trước xác định một chút sau này kế hoạch lại nói, có cái chỗ ở cũng không tệ, dù sao lấy Tiểu Ngư thực lực, muốn đi muốn lưu đều là chính bọn hắn định đoạt. Ban đêm, Lữ Thụ chợt nghe sát vách có mở cửa động tĩnh, hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem xét rõ ràng là Trương Vệ Vũ chính trón trén đi ra ngoài, trong ngực còn nhét túi, lão tiểu tử này ban đêm cũng chưa ăn vật gì. Nguyên lai đều tích lũy suy nghĩ muốn dẫn ra ngoài đây, Lữ Thụ thở dài một tiếng nói với Lữ Tiểu Ngư, đám người này cũng là không dễ dàng, không biết là mang cái mục đích gì ở tại Điền Canh Trấn phụ cận, rễ cây đều gặm còn tại kiên trì, trước đó có một cái tình nguyện tự sát cũng không muốn bán mình làm nô. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, cần giúp hắn một chút sao, ta nhìn hắn giống như rất yếu dáng vẻ. Tạm biệt, Lữ Thụ lắc đầu, có cơ hội âm thầm trợ giúp liền giúp một nắm, không có cơ hội coi như xong. Bèo nước gặp nhau chúng ta cũng không cách nào giúp bọn hắn cả một đời. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Đi tìm một chút đường về nhà đi, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, cho tới nơi này hắn liền có chút nhức đầu, bởi vì liên quan tới làm sao trở lại địa cầu sự tình ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Hiện tại Lữ Thụ rất xác định vị kia lão thần vương là có xuyên qua thế giới hàng rào năng lực, không phải những cái kia vương thơ từ chỗ nào tới. Nếu như nói lão thần vương có biện pháp, như vậy tân thần vương có sao? Rất có thể có đi, nhưng vấn đề là hắn có thể trực tiếp đi tìm thế giới này vương nói ngươi cho ta đưa trở về đi, người ta để ý đến ngươi là ai a? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể muốn đi một chuyến Vương Thành. Lữ Tiểu Ngư chợt nhớ tới trước đó cái kia Hắc Vũ quân tiên phong doanh chỉ huy sứ đã nói, lúc ấy liền phủ định, không được, không thể đi Vương Thành. Cái kia chỉ huy sứ nhìn Lữ Thụ ảnh chụp sau nói, thiếu niên này tại Vương Thành nhất định rất được hoan nghênh đi, lúc ấy Lữ Tiểu Ngư đã cảm thấy Vương Thành khẳng định có một đám hoa si, Lữ Thụ buồn bực, vì cái gì không thể đi Vương Thành. Lữ Tiểu Ngư lắc đầu, không nói cho ngươi, dù sao không thể đi. Lữ Thụ kia suy nghĩ lại một chút những địa phương khác, ngày mai hỏi một chút Trương Vệ Vũ có hay không nơi này địa đồ cái gì, hiện tại hai mắt đen thui cũng không biết không phải làm sao. Trinh của tôi. Trái tim đen u ám nét, lúc này Trương Vệ Vũ chính hành sắc thông thông hướng phía phương Bắc tiến đến, hắn muốn đem đồ ăn đem thả đến bên trong hang núi kia, chờ những người khác đến sơn động liền có thể ăn, thả xong sau Trương Vệ Vũ liền muốn gấp trở về, trước đó hắn cũng không có Ngô Thành lương thực, hiện tại có trấn thủ chiêu đãi, Trương Vệ Vũ liền nghĩ thầm chính mình mỗi ngày nếu là đều có thể chừa lại nhiều như vậy lương thực, lão huynh đệ nhóm cũng được khá hơn một chút, mỗi khi hắn nhớ tới vị kia tự vận lão hữu, trong lòng liền có nói không ra cay đắng. Đột nhiên Trương Vệ Vũ dừng bước nhìn về phía đối diện thanh niên, có chút còng xuống thân thể chậm rãi thẳng tắp, đối diện Lưu Nghi Chiêu đã đổi lại một bộ thanh sam thường phục, ngay tại cái này yên tĩnh ở giữa, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên một gối chỉ xuống đất ôm quyền, Ngự Long Ban Trực Lưu Nghi Chiêu, tham kiến nội điện trực Trương đại nhân. Trương Vệ Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, khó được vẫn còn nhân nhớ kỹ ta, chẳng qua hiện nay ta là tội dân mai danh ẩn tích đến chỗ này, mong rằng Lưu thành chủ dơ cao đánh khẽ. Lưu Nghi Chiêu đứng dậy, cái khác nội điện trực đại nhân cũng ở chỗ này sao? Thế nào, Trương Vệ Vũ cười cười, muốn cầm chúng ta đổi lại một phần tốt tiền đồ. Trương đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, Lưu Nghi Chiêu bình tĩnh nói, đương nhiên ta cũng không rõ ràng 18 năm trước chuyện xưa, nhưng ta chỉ biết là, cái khác Ngự Long Ban Trực đều chết gần hết rồi, chỉ có mấy người các ngươi sống sinh động, Trương Vệ Vũ nói, còn lại hai chương sẽ trễ một chút. Người đăng, Tu An A2.